Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 35 vừa rồi, Tiêu Viêm đã phát hiện ra tâm pháp Thiên Hồ Mị Hoặc Đại Pháp. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện Đấu Phá Thương Khung, tập 36 với tựa đề Phong Ấn Linh Hồn. Đọc hết khẩu quyết khống tâm pháp, Tiêu Viêm nhíu mày. Ở trong nguyên thần, do xét, muốn tu luyện lại công pháp thần kỳ này, trước hết phải tu luyện thần, mà thần giống như bình thường chính là linh hồn. Ý tứ này có lẽ nói là muốn tu luyện Thiên Hồ Mị Hoặc Đại Pháp, nhất định phải tu luyện linh hồn trước. Linh hồn chi lực cường đại rồi, liền có thể trực tiếp ngăn chặn ý chí linh hồn người khác, do đó có thể thi triển mị hoặc. Tiêu Viêm phối hợp phân tích nói, việc dò xét này chính là sử dụng hồn lực thay cho đấu khí chạy khắp kinh mạch toàn thân, khiến cho người bị khống chế ý chí linh hồn hình thành một cái phong bế tuần hoàn, từ đó đạt đến năng lực khống chế hành động của người khác. Về phần nại tại tâm, đoán chừng là có thể khống chế người khác hết thảy, nhưng nhìn từ bên ngoài lại không thể nhận ra người đó đang bị khống chế, do đó đạt tới thân tùy tâm động, tâm khống thân hình, nói đơn giản là có thể khống chế cả linh hồn lẫn thân thể. Khống tâm pháp luyện đến cảnh giới cao nhất, vậy mà có thể khống chế siêu cấp cường giả đấu tổ, không hổ là tâm pháp trấn tộc của mị tộc, xem ra trên đường đi đến Hồng Viễn Phủ, ngược lại là có thể hảo hảo nghiên cứu một phen, tương lai rất có chỗ cần sử dụng. Tiêu Viêm nhìn Ngọc Giản. Khống tâm pháp bác đại tinh thâm, hiển nhiên không phải một ngày hay hai ngày có thể học được. Nếu mang theo Ly Quắc cùng đi tới Hồng Viễn Phủ mà nói, trên đường đi đoán chừng sẽ phiền toái không ít, còn không bằng... Nếu như là bình thường thì có 3 loại phương pháp, loại thứ nhất là Tiêu Viêm mới dùng trước đó không lâu, sử dụng thực lực tiến hành uy hiếp, đe dọa các loại phương pháp để tra hỏi. Bất quá, loại phương pháp này chỉ thích hợp với những người coi thường tính mạng mình cao hơn hết thảy thì mới có thể thành công. Loại thứ hai là sử dụng khống tâm pháp, lợi dụng mị hoặc dẫn đường, lại để cho chính hắn bất tri bất giác nói ra, có chút cùng loại với thuật thôi miên. Mà phương pháp thứ ba có phần khá tàn ác, cũng là Tiêu Viêm sắp sử dụng, phương pháp cưỡng ép dò xét. Cưỡng ép dò xét trí nhớ người khác. Bình thường muốn thành công thì thực lực hai người phải cách xa nhau, nhưng đối với người bị dò xét trí nhớ thì sẽ tổn thương rất lớn. Nhẹ thì khiến cho người bị dò xét linh hồn hỗn loạn, do đó biến thành ngu ngốc. Nặng thì linh hồn trực tiếp bị nghiền nát, hồn phi phách tán. Phương pháp điều tra này thập phần tàn ác, bình thường chỉ có những người cực kỳ hung ác mới sử dụng. Tiêu Viêm sợ dĩ sử dụng loại phương pháp này, không phải nói hắn cực kỳ hung ác, là vì thời gian của hắn không đủ nên mới sử dụng phương pháp làm hại người khác này. Nếu là có thời gian mà nói, Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ sử dụng loại thứ hai phương pháp. Hơn nữa, kẻ đứng sau đám người này có thể tùy tiện phái ra một đội thực lực điều tại thất tinh, bát tinh đấu thánh, thực lực của kẻ kia có thể kém Tiêu Viêm sao? Cho nên, xét thấy có đủ loại nguyên nhân, Tiêu Viêm không thể không sử dụng phương pháp tàn độc này tiến hành điều tra trí nhớ của Ly Quắc. Ngay tức khắc, Tiêu Viêm trưởng ấn cấp tốc xoay tròn, vô số ấn ký huyền ảo theo trong lòng bàn tay Tiêu Viêm hiện lên, sau đó hình thành một khối năng lượng khổng lồ màu xanh lục, mang theo âm thanh xé gió đáng sợ. Cuối cùng giống như một khối đạn pháo, hung hăng oanh tại Ly Quắc trên đầu, lập tức một tiếng va chạm trầm thấp vang lên, cả người Ly Quắc tại lúc này đều trở nên run rẩy cực độ. Trông thấy Ly Quắc bộ dạng vô cùng thống khổ, trên mặt Tiêu Viêm cũng có một tia không đành lòng, bất quá bị hắn lập tức đè xuống. Đúng lúc này, đây không phải là lúc nhân từ mà nương tay, chính mình phải theo trong trí nhớ của hắn mới có thể biết được người kia tột cùng là ai. Việc này chính là liên quan đến sinh tử tồn vong của bản thân Tiêu Viêm. Một tiếng quát trầm thấp vang lên. Khống tâm pháp, mở! Tiếng quát trầm thấp của Tiêu Viêm vang lên, tiếng gầm thống khổ của Ly Quắc vang lên, ngay sau đó cả người cũng bắt đầu run rẩy. Thời điểm này, sắc mặt Tiêu Viêm thập phần ngưng trọng, cũng không phải bởi vì lo lắng Ly Quắc có thể mất mạng. Linh hồn lực của mình tùy tiện tiến vào linh hồn hải của Ly Quắc, có thể hay không có thể làm cho linh hồn hải của hắn bị nghiền nát. Dù sao, hắn chỉ là một gã bắt tinh đấu thánh mà thôi. Linh hồn lực của Tiêu Viêm trải qua hơn 10 năm tu dưỡng, đã sớm đạt đến đế cảnh linh hồn đỉnh phong. Mà trái lại, Ly Quắc, linh hồn lực lượng của hắn mất quá khó khăn lắm mới đạt đến thiên cảnh mà thôi. Như vậy, có thể khiến linh hồn chi lực của mình tiến vào bên trong linh hồn hải của Ly Quắc, làm cho linh hồn chi hải của hắn bị nghiền nát. Như vậy, cái được không bù lại được với cái mất. Cho nên nói, Tiêu Viêm giờ phút này có thể nói là thập phần cẩn trọng. Linh hồn lực từng chút một theo mi tâm tuôn ra, sau đó ngưng kết thành một vật nhìn tương tự như tú hoa châm và có màu kim sắc quang mang. Đạo quang mang màu vàng này cứ như vậy tiến vào linh hồn hải của Ly Quắc. Nhưng mà, bên trong linh hồn hải của Ly Quắc như một đám sương mù, không thấy rõ bất cứ vật gì. Tại sao linh hồn hải của Ly Quắc lại có bộ dạng như thế này? Chả lẽ là có nguyên nhân gì sao? Kim sắc quang mang do Tiêu Viêm hình thành tại bên trong linh hồn hải của Ly Quắc lẩm bẩm. Ồ, đây là cái gì? Lọt vào tầm mắt của Tiêu Viêm chính là một cái cự đại linh hồn đoàn thể. Tại đây đúng là chỗ Ly Quắc chứa đựng tất cả trí nhớ, nhưng mà bây giờ cái linh hồn quang đoàn bị rất nhiều phù triện cổ quái bao phủ. Cái này dĩ nhiên là thủ pháp phong ấn linh hồn. Phù triện kỳ dị cổ quái khiến Tiêu Viêm nhịn không được hô lên một tiếng sợ hãi. Thủ pháp phong ấn này Tiêu Viêm chưa từng gặp qua, sợ dĩ hắn biết được là vì Tiêu Viêm đã từng đọc qua một quyển sách viễn cổ, thủ pháp phong ấn linh hồn đã sớm thất truyền tại thời kỳ thượng cổ, như thế nào hôm nay lại xuất hiện trên người Ly Quắc. Pháp quyết phong ấn linh hồn, hắn có thể phán đoán được tên của loại phong ấn này, đây là một loại đấu kỹ đặc thù hoặc là tâm pháp, có thể phong ấn trí nhớ người khác. Thì triển thuật này có thể phong ấn một ít trí nhớ, nhưng lại không gây ra tổn thương cho người bị phong ấn. Trông thấy pháp quyết thần bí phong ấn linh hồn phía trên linh hồn quang đoàn của Ly Quắc, việc này khiến cho Tiêu Viêm cực kỳ tò mò đối với thân phận của Ly Quắc lúc trước khi bị phong ấn. Hay chính xác hơn mà nói, thì là tò mò không biết là thứ mà linh hồn Ly Quắc ẩn giấu đến tột cùng là thứ gì. Ta hôm nay liền phá giải phong ấn linh hồn của ngươi, xem đến cùng ngươi cất giấu bí mật gì. Bách Nhu Kỹ. Đây là loại đấu kỹ Tiêu Viêm căn cứ năm đó khi Lâm Tu Nhai tại nội viện thi triển ra, sau đó Tiêu Viêm cải tạo thành một loại đấu kỹ lấy nhu thắng cương. Tiêu Viêm thanh âm lạnh cùng rơi xuống, ngay tức khắc, một cái bàn tay to lớn xuất hiện, một cái nại khóa tại phù triện phía trên linh hồn quang đoàn hình thành, ý đồ đem khóa sắt mở ra. Nhưng là hắc sắt phù triện biến thành khóa sắt không chút sức mẻ, thậm chí đấu kỹ biến thành bàn tay to lớn của Tiêu Viêm còn xuất hiện một chút uốn lượn. Ta cũng không tin ta không làm gì được ngươi. Bách Nhu Kỹ, lấy nhu thắng cương, âm dương tương tế, phá vọng pháp. Tiêu Viêm vừa nói xong, bàn tay to lớn tại lúc này biến thành màu sắc vàng óng, thoạt nhìn thập phần thánh khiết, khiến cho người ta có cảm giác xúc động mà cung bái. Bàn tay màu vàng lần nữa chụp tới khóa sắt màu đen phía trên hắc sắc phù triện, ý đồ đem nó bỏ đi. Hào quang thánh khiết bao phủ tại phía trên khóa sắt màu đen, màu vàng kim óng ánh cùng màu đen tạo thành huyền minh đối lập. Thời điểm này, màu vàng kim óng ánh tựa hồ chiếm thế thượng phong, theo thời gian trôi qua, màu đen phù triện biến thành khóa sắt cũng đã bắt đầu tan rã, cuối cùng biến thành một dòng nước màu đen, nhưng dòng nước màu đen đó rõ ràng bắt đầu ăn mòn bàn tay óng ánh màu vàng kim. Tiêu Viêm vội vàng rút bàn tay về, nhưng vẫn có một ngón tay bị ăn mòn. Phong ấn giải khai, cởi bỏ phong ấn trí nhớ cho Ly Quắc xong, Tiêu Viêm mới biết được Ly Quắc trước mặt phu trưởng đại nhân mừng rỡ nhận lệnh đi bắt người. Nhưng mà hắn chưa từng nghĩ đến kết quả lại như bây giờ. Coi như Tiêu Viêm chuẩn bị tiếp tục điều tra, thì phía trên linh hồn quang đoàn Ly Quắc đột ngột bộc phát ra một cổ hơi thở, đem Tiêu Viêm đẩy ra, làm Tiêu Viêm lại lần nữa nhìn sang phát hiện một sợi dây xích đã xuất hiện. Lần này có chút bất đồng, là phong ấn linh hồn không phải màu đen nữa, mà có tới 7 màu. Tiêu Viêm thử lại mấy lần, cũng không có cách nào đánh vỡ cái thất thải phong ấn này, vì vậy không thể không buông tha. Được rồi, mang hắn theo. Đến lúc đó có cơ hội nhất định phải đem cái thất thải phong ấn kia đánh vỡ. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm lại một lần nữa chậm rãi thối lui ra khỏi linh hồn hải của Ly Quắc. Nghỉ ngơi một chút, Tiêu Viêm xác định phương hướng rồi đi về phía Hồng Viễn Phủ, đương nhiên là mang theo Ly Quắc. Hồng Viễn Phủ, tọa lạc ở phía đông Viễn Cổ Đại Lục, đại bộ phận thế lực ở mạnh địa vực này cơ hồ đều là các môn phái phụ thuộc tứ đại gia tộc ở đấu vực. Đương nhiên, thậm chí còn có một số thủ lĩnh thế lực tựa hồ đối với bốn đại thế lực này vô cùng xa cách. Bọn hắn duy nhất biết đến chính là tồn tại của bốn vị Thái Thượng Hoàng có thực lực khủng bố. Muốn tại bao la vô tận Viễn Cổ Đại Lục đông vực trà trộn, trên đỉnh đầu có một cái tứ đại gia tộc phụ thuộc như mang trên người một cái kim bài miễn tử vậy. Kiểu như có một người bảo kê một vùng không cần phải lo sợ đến tính mạng. Tứ đại gia tộc ở đấu vực theo thứ tự là Vương Gia, Lưu Gia, Tuyết Gia cùng Quản Gia. Tứ đại gia tộc vô cùng cường thế và kỳ bí, được truyền thừa từ thời viễn cổ đến nay, bọn hắn có được thiên phú mà người thường vô cùng hâm mộ. Với người thường, con đường tu luyện lắm gian truân, nhưng với bọn hắn thì lại bằng phẳng vô cùng. Bọn hắn chỉ tu luyện một chút đã có thể trở thành cường giả trong mắt người thường, nhanh chóng vượt qua những kẻ cùng thế hệ ngày đêm dốc sức liều mạng tu luyện. Bao nhiêu ánh hào quang, những cái nhìn ngưỡng mộ đều tập trung lên bọn hắn, bởi vậy có thể thấy được thế lực của tứ đại gia tộc này khủng bố đến cỡ nào.